Phó Chức còn đặc biệt làm cho cô một tủ quần áo, sợ hôm nào cô ở đây không có quần áo thích mặc. Không chỉ vậy, còn có sản phẩm chăm sóc da, cũng có đồ trang điểm, tất cả đều đặt trong gian phòng thuộc về cô. Thừa dịp Thẩm Thư Dư đi tắm, Phó Chức cất đi đồ đạc vừa mua ở siêu thị, cái nên đặt ở tủ lạnh thì bỏ trong tủ lạnh, còn phải chuẩn bị một chút nguyên liệu để buổi tối hai người ở nhà nấu ăn. Sau khi làm xong mọi việc, anh quay đầu nhìn ngôi nhà của mình, anh thỏa mãn cong lên khóe môi. Đột nhiên cảm thấy trong nhà hình như có hơi người, buổi trưa mùa hè ngủ trưa là thích hợp nhất. Phó Trước không có thói quen ngủ trưa, nhưng bởi vì Thẩm Thư Dư hiện tại anh đặc biệt thích ngủ trưa, bởi vì khi ngủ có thể có thêm lợi ích, hai người tắm rửa mau lẹ, toàn thân mang theo vẻ khoan khoái. Nhiệt độ trong nhà thoải mái mát mẻ, lúc nằm trên giường còn phải đắp một tấm chăn mỏng, hơi thở Phó Trước ập tới, cơ thể cao lớn bao phủ trên người Thẩm Thư Dư, anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Cúi đầu nói, trong thời gian này em có nhớ chồng không? Thẩm Thư Dư ngoan ngoãn gật đầu, hơi thẹn thùng, nhớ. Phó Trước vui sướng, nhớ thế nào? Thẩm Thư Dư ngửa đầu hôn anh một cái, mỉm cười ngọt ngào không trả lời. Đương nhiên là nhớ anh rồi. Lúc ở trường, cho dù hai người có bận đến đâu gần như mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Không giống như kỳ nghỉ hè này, suốt hai tuần liền không gặp mặt, có mấy lần Thẩm Thư Dư đều mơ thấy Phó Trước, thậm chí còn mơ thấy rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Hơn nữa ở trong mộng cô còn mơ thấy bờ vai rộng lớn của Phó Trước, cánh tay mạnh mẽ của anh, cô cảm thấy mình có hơi biến thái. Mà hiện tại Phó Trước đang ở ngay trước mặt mình. Nóng cháy, chân thật, hai người ôm nhau vuốt ve một lúc, Phó Trước bắt đầu không thành thật. Mùa hè quần áo mỏng manh, chuyện tiếp theo gần như là nước chảy thành sông. Cách lần đầu tiên của hai người đã hai tuần, đối với Phó Trước vừa mới khai trai quả thật là chuyện thống khổ nhất trên thế giới này. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời không phải là chưa từng có được, mà là không thể có được sau khi đã có nó. Phó Trước sau khi nếm được mùi vị tuyệt vời lần đó thì hoàn toàn đắm chìm, nhưng khổ cái là Thẩm Thư Dư không ở bên cạnh. Khi kết thúc, Thẩm Thư Dư nằm sấp trên giường nhắm mắt lại, cô mệt đến mức ngủ thiếp đi. Phó Trước vắt khăn nóng lau người cho cô tử tế, còn nghiêm túc kiểm tra một lượt. Lần đầu tiên anh không biết khống chế, hại cô đau đớn xác thịt một tí, cho nên hôm nay anh càng dịu dàng cẩn thận hơn. Em không khó chịu ở đâu chứ? Phó Trước ông Thẩm Thư Dư nhỏ nhẹ hỏi. Anh dịu dàng lại săn sóc, hình thành sự tương phản rõ ràng với ngoại hình cứng rắn. Cô còn một chút ý thức, lẩm bẩm một tiếng. Phó Trước có lẽ nghe rõ cô nói gì, trong lòng mới anh yên tâm ôm lấy cô cùng nhau ngủ trưa. Thời gian buổi chiều nhàn nhã, điều này không coi như chuyện xa xỉ gì đối với Phó Trước. Nhưng điều xa xỉ chính là người con gái anh yêu nằm trong lòng. Thời gian hai người ở bên nhau cũng không ngắn, nhưng thời gian như hiện tại thì không nhiều lắm. Không lo không sầu, thế là giấc ngủ này kéo dài hai tiếng đồng hồ, khi hai người tỉnh lại thì đã chập tối. Thẩm Thư Dư tỉnh dậy trước, cô đưa mắt nhìn di động của mình, trên đó có vài tin nhắn đều là gia đình gửi tới. Hôm nay cô quay về trường, ông ngoại và bà ngoại đều thương cô quá vất vả. Cho nên trước khi xuất phát về trường hai cụ căn dặn nhiều lần nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Mấy tin nhắn kia đại khái cũng là bảo Thẩm Thư Dư lúc ở phòng ký túc một mình nên chú ý nhiều hơn. Nhưng ở đây còn có mấy tin nhắn do chị họ Thẩm Cửu Cửu gửi tới. Em về trường chưa? Bây giờ chị đang ở thành phố Phong Châu, buổi tối mời em ăn một bữa cơm nhé. Hai tin nhắn này gửi qua từ hai tiếng trước. Nghĩ đến chuyện hai tiếng trước, Thẩm Thư Dư đỏ mặt. Vài phút trước Thẩm Cửu Cửu lại gửi qua hai tin nhắn. Em đang bận sao? Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời chị nhé. Thẩm Thư Dư nằm nghiêng trên giường xem di động vội vàng trả lời Thẩm Cửu Cửu. Việc đó, ban nãy em đang ngủ trưa. Không cần phiền tới chị đâu. Thẩm Cửu Cửu trả lời nhanh chóng, học kỳ trước chúng ta gặp mặt không được mấy lần, dù gì em là người thân duy nhất của chị ở thành phố Phong Châu, chị phải chăm sóc em nhiều một tí. Học kỳ trước Thẩm Thư Dư vừa bận rộn tập luyện vũ đạo vừa dành thời gian ở cùng Phó Trước, quả thật không gặp mặt Thẩm Cửu Cửu được mấy lần. Tuy rằng nói hai người đều ở thành phố Phong Châu, nhưng thời gian tụ tập lại rất ít, hiện tại là kỳ nghỉ hè, trong trường gần như không có ai. Thẩm Cửu Cửu cũng nghe người trong nhà nói qua một thời gian nữa Thẩm Thư Dư sẽ tham gia cuộc thi vũ đạo, bởi vậy chị ấy mới biết giờ cô đang ở thành phố Phong Châu. Thế là Thẩm Cửu Cửu muốn quan tâm em họ hơn, thậm chí muốn đón cô về nhà mình ở. Thẩm 99, nghỉ hè ở lại ký túc xá trường có tiện không? Nếu không tiện thì sang nhà chị ở. Tiểu Ngư Nhi, ở trường rất tiện ạ, em cảm ơn chị. Thẩm 99, sao chị thấy em xa cách với chị thế? Tiểu Ngư Nhi. Không có đâu, Tiểu Ngư Nhi, ngượng ngù ndj.jpg, thực ra Thẩm Thư Dư là một người rất không thích làm phiền người khác, Hồi nhỏ tuy rằng quan hệ với Thẩm Cửu Cửu rất tốt, nhưng suy cho cùng sau khi lớn lên liên hệ ít dần, vả lại cô là một người cực kỳ chậm nhiệt. Song, Thẩm Cửu Cửu thì không như vậy, chị ấy luôn rất nhiệt tình. Đối với người chị họ của mình, Thẩm Thư Dư cũng thích chị ấy từ đáy lòng. Thẩm 99, buổi tối em đưa bạn trai tới luôn đi, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiểu Ngư Nhi, hở? Thật sự không cần phiền thế đâu chị. Thẩm 99, cần mà, để chị kiểm định giúp em. Hai người trò chuyện qua lại một lúc, chưa đến một lát Thẩm Thư Dư cảm giác được bàn tay Phó Chức đang vuốt ve sau người mình. Anh dậy rồi. Thẩm Thư Dư nhẹ giọng, em đánh thức anh hả? Không có, anh tự nhiên tỉnh lại, cảm thấy giấc ngủ này rất thoải mái. Phó Chức kéo thắt lưng Thẩm Thư Dư qua dính sát người mình, bờ môi anh kề sát bên tai cô, trò chuyện với ai vui thế? Thẩm Thư Dư đáp, chị họ của em Thẩm Cửu Cửu. Phó Chức biết Thẩm Cửu Cửu, anh đã nghe Thẩm Thư Dư kể lại chuyện kết hôn chớp nhoáng của người chị họ này. Thẩm Thư Dư xoay người lại nhìn Phó Chức, nói, chị họ em nói buổi tối mời chúng ta cùng ăn một bữa cơm, anh muốn đi không? Anh sao cũng được. Phó Chức thẳng thắn, có đi hay không cũng không quan trọng, cơ mà chỉ cần cô muốn anh đi thì anh nhất định sẽ đi. Trên di động còn tin nhắn của chị họ gửi tới liên tục. Cuối cùng Thẩm Thư Dư đồng ý cùng nhau đi ăn tối. Trước khi ra cửa Thẩm Thư Dư đặc biệt bảo Phó Chức ăn mặc thỏa đáng, cái này coi như gặp mặt người lớn. Phó Chức đứng trước gương để Thẩm Thư Dư sửa soạn cho mình. Ngoại hình của anh điển trai, tóc ngắn, căn bản không cần chải chuốt. Về phần quần áo, mùa hè mặc ít, chỉ cần đơn giản nhẹ nhàng là được rồi. Thẩm Thư Dư sửa soạn cho anh xong thì tự mình cũng đi thay một chiếc váy. Lúc hai người ra cửa mặt trời đã lặn, nắng chiều nóng bức còn tản ra hơi nóng còn lại của nó. Thẩm Cửu Cửu có tác phong đỉnh đạt, chị ấy hẹn tại một quán tôm hùm đất, nói là mùa hè ăn tôm hùm đất mới là chuyện sảng khoái nhất. Kết quả đây cũng là lần đầu tiên trong đời Phó Chức tiếp xúc với loại sinh vật tôm hùm đất này. Con người anh thực ra có chút tính tình cậu ấm, điểm ấy Thẩm Thư Dư đã biết từ lâu. Với tính tình cậu ấm của anh, nói không ăn được đồ ăn của khách sạn năm sau thì tuyệt đối sẽ không đụng tới lần nữa. Bởi vì trước đó biết sẽ đi ăn tôm hùm đất, Thẩm Thư Dư còn đặc biệt hỏi Phó Chức anh có chấp nhận được không. Phó Chức lại tỏ vẻ thờ ơ, nói cái này có gì không chấp nhận được chứ. Lúc đến nơi chỉ thấy một mình Thẩm Cửu Cửu, Thẩm Thư Dư bèn tò mò hỏi, anh rể đâu ạ? Chưa tới sao? Thẩm Cửu Cửu vừa chào hỏi mời Thẩm Thư Dư và Phó Chức ngồi xuống, vừa nói, hôm nay anh ấy bận lắm, cho nên chị không có mời anh ấy, đoán chừng anh ấy xong việc rồi sẽ chủ động tới tìm chị. Phó Chức và Thẩm Cửu Cửu là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lạ là ấn tượng của bọn họ về đối phương đều rất tốt. Cả buổi tối Phó Chức gần như không nói gì nhiều, chỉ là im lặng đeo bao tay lột vỏ tôm cho Thẩm Thư Dư. Ban đầu anh không tính là linh hoạt, nhưng sau đó như là nắm vững kỹ xảo, lột vỏ con này hết con khác, dáng dấp trông rất nghiêm túc. Sau đó Thẩm Thư Dư có phần băn khoăn, luôn bảo anh đừng lột vỏ nữa, nhưng anh như là rất thích thú. Mấy cô gái ở bàn bên cạnh hình như đều ghen tị, nhỏ giọng lẩm bẩm có bạn trai giúp lột vỏ tôm thật là tốt. Huống hồ còn là anh bạn trai bảnh bao như vậy, Thẩm Thư Dư không phải không nghe được, thậm chí sau khi nghe được trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, bạn trai của cô thật sự tốt lắm. Khi ăn xong bữa này thì chồng của Thẩm Cửu Cửu quả nhiên xuất hiện. Lúc hạ thần đến anh ấy mặc một bộ âu phục phẳng phiu, là mới vừa họp xong. Bởi vì biết bên này chuẩn bị tan cuộc, anh ấy không nói hai lời gọi nhân viên tới thanh toán. Anh ăn cơm chưa? Thẩm Cửu Cửu hỏi hạ thần. Hạ thần lắc đầu, nói, còn chưa. Ơ kìa, sao vậy được? Thẩm Cửu Cửu kéo hạ thần ngồi xuống, kêu người gọi món ăn, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa là đói ngay. Khuôn mặt hạ thần tràn đầy yêu thương nhìn Thẩm Cửu Cửu, anh ấy đồng ý gật đầu, Thẩm Thư Dư vội vàng thừa lúc này kéo Phó Chức nói tạm biệt với anh chị họ. Thẩm Thư Dư khó tránh khỏi hơi nhiều chuyện, chờ đi xa rồi cô nói với Phó Chức, lúc ấy em còn cảm thấy chị họ kết hôn vội vàng quá, bây giờ em lại cảm thấy hai người họ ở bên nhau rất tốt. Phó Chức vô tư gật đầu, ngược lại hỏi Thẩm Thư Dư, vậy em định khi nào kết hôn với anh? Giữa tháng 7, phim hoạt hình Phúc Tinh A Tài do Phó Chức sáng tác chính thức ra mắt trên nền tảng trực tuyến. Giống như trong tưởng tượng của Thẩm Thư Dư, Phúc Tinh A Tài vừa ra mắt đã nhận được sự đồng lòng khen ngợi. Thậm chí bộ phim vừa được công chiếu sớm thì liền lên hot search, đều là lời khen ngợi từ cư dân mạng. Bởi vì truyện tranh đã tạo nên cơn sốt, bản hoạt hình của Phúc Tinh A Tài gần như có thể nói là điều mà tất cả những người thích hoạt hình mong chờ. Cư dân mạng đã mong đợi bản hoạt hình Phúc Tinh A Tài lâu rồi, đương nhiên sẽ mang tiêu chuẩn cao hơn đối với bộ phim hoạt hình này. So với Phó Chức, Thẩm Thư Dư hình như càng khẩn trương hơn về hiệu quả của phim hoạt hình trực tuyến.

lần này anh cũng hết cách chỉ đành chấp nhận thôi. Dù sao bạn gái mình ở đây, nếu một mình anh chạy đến khách sạn 5 sao ở thì tính là gì chứ? Bởi vì cuộc thi vào ngày hôm sau, cho nên buổi chiều và buổi tối hôm nay có thể coi như là thời gian tự do hoạt động. Thẩm Thư Dư là lần đầu đến Bắc Kinh, cô hết sức tò mò về thành phố này. Tuy rằng luôn có thể nhìn thấy sân vận động tổ chim hay bảo tàng cố cung trên TV, nhưng cô vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ban nãy từ sân bay tới đây, xe buýt còn đặc biệt chở các cô chạy quanh thành phố Bắc Kinh một vòng, các cô gái tràn đầy hưng phấn. Lần này Thẩm Quế Văn đến Bắc Kinh cũng muốn nhân cơ hội này tìm bạn học cũ ở Bắc Kinh tụ họp một lần, thế nên buổi chiều bà không có thời gian ở cùng Thẩm Thư Dư. Điều này khiến Thẩm Thư Dư thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tới khách sạn chia phòng xong, Thẩm Thư Dư và các bạn cùng nhóm đi ăn bữa trưa. Phó Chức đáng thương, cuối cùng Quật Cường ở lại gian phòng sang trọng nhất của khách sạn. Nhưng mặc dù có sang trọng bao nhiêu, anh cũng chỉ có thể một mình ở trong phòng gọi đồ ăn bên ngoài. Thẩm Thư Dư cùng các bạn trong nhóm ăn xong thì mượn cớ rời khỏi, các bạn khác không mang lòng nghi ngờ cô muốn đi làm gì. Còn rất nhiều người ra ngoài chơi vào buổi chiều, nhưng đều dưới sự dẫn dắt của cô giáo. Bởi vì Thẩm Thư Dư có phụ huynh đi cùng nên cô giáo cũng yên tâm để cô rời khỏi nhóm một mình. Vừa thoát khỏi nhóm, Thẩm Thư Dư bèn trực tiếp bấm thang máy lên lầu, lập tức đi tìm phòng của phó trước. Từ khi xuống máy bay hai người đã bắt đầu nhắn qua nhắn lại. 5 phút trước, phó trước còn tỏ vẻ đáng thương nói với Thẩm Thư Dư, ở một mình cô đơn quá, vợ ơi, rốt cuộc khi nào em đến hả? Thẩm Thư Dư thực sự sợ anh quá cô đơn. Khi chuông cửa phòng vang lên phó trước còn tưởng rằng là đồ ăn gọi bên ngoài tới, anh chẳng hề để ý đi mở cửa. Nhưng thấy được là Thẩm Thư Dư, anh liền đỏ mắt, chẳng nói hai lời dùng một tay kéo người vào trong lòng. Thẩm Thư Dư mỉm cười vỗ tay anh ăn trưa chưa? Còn chưa, anh thật sự rất thảm thương, một mình ngồi khoang hạng nhất đến Bắc Kinh, còn phải một mình ở trong phòng khách sạn sang trọng không thể ra ngoài. Phó chức đang định hôn cô thì chuông cửa phòng vang lên lần nữa. Anh quay lại mở cửa, Thẩm Thư Dư mau chóng chuồn vào trong phòng. Sau khi đi vào bên trong Thẩm Thư Dư không nhịn được thở dài một tiếng, phòng anh to thật, so với phòng dành cho hai người tiêu chuẩn của bọn em thì to hơn rất nhiều. Phó chức xách đồ ăn vào, sau khi đặt lên bàn ăn thì đi tới nắm tay Thẩm Thư Dư, nào. Cùng chồng ăn trưa, tuân lệnh, Thẩm Thư Dư đã ăn no nê ngoan ngoãn ngồi trong lòng phó trước, cùng anh ăn bữa trưa. Chờ ăn trưa xong, hai người ôm nhau nằm trên giường xem tivi, tháng 8 ở Bắc Kinh, ánh nắng buổi trưa như lửa đốt. So với việc bôn ba ở bên ngoài thì ở trong phòng có điều hòa thoải mái hơn nhiều, Thẩm Thư Dư vừa xem chương trình giải trí trên tivi, vừa chơi đùa với ngón tay của phó trước, cô thuận tiện nói với anh, em định ngày mai sau khi kết thúc thi đấu sẽ giới thiệu anh cho mẹ em biết. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, anh thấy thế nào? Phó chức luôn nói nhiều ở trước mặt Thẩm Thư Dư, lúc này đột nhiên không có động tĩnh. Thẩm Thư Dư nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh, trông thấy phó chức xấu hổ vùi trên người cô. Phó chức vùi mặt mình trên người Thẩm Thư Dư, anh lẩm bẩm, mở nó, ông đây thế mà có chút khẩn trương. Thẩm Thư Dư mỉm cười sờ mái tóc ngắn ngủn của phó chức, lần đầu tiên khi em gặp ba anh em cũng rất căng thẳng, cơ mà ba anh khiến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em có cảm giác rất gần gũi, phó trước, ba anh nằm mơ cũng muốn một đứa con gái, bây giờ trông mong em lấy anh sớm chút để giấc mộng được trọn vẹn. Thẩm Thư Dư, thực ra em cảm thấy con người ba anh tốt lắm, phó trước không để ý đáp lại. Thẩm Thư Dư, có điều, con người mẹ em cũng dễ gần. Bà ấy là loại người hay nói đạo lý, vả lại không phải kiểu người dùng ánh mắt thế tục đối với sự việc. Tuy rằng bà ấy đối với em hơi nghiêm túc, nhưng đều là vì tốt cho em. Có lẽ từng trải qua một mối hôn nhân thất bại, giá trị quan hiện tại của Thẩm Quế Văn rất khác với những người phụ nữ cùng tuổi. Có đôi khi Thẩm Thư Dư cảm thấy mẹ mình là người phụ nữ thời đại mới điển hình, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy mẹ rất bảo thủ về việc giáo dục. Phó chức hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy khẩn trương, anh căng thẳng hé miệng cắn vai Thẩm Thư Dư, em cảm thấy có một loại khả năng thế này không, mẹ em không thích anh, sau đó ép chúng ta chia tay. Thẩm Thư Dư nghe vậy không nhịn được bật cười ha ha, cô cảm thấy suy nghĩ của anh rất khôi hài. Trong tiểu thuyết ngôn tình hiện giờ cũng không viết vậy, tình tiết quá cũ kỹ, Thẩm Thư Dư nói. Phó trước có phần không tự tin, hầu hết những người gặp anh lần đầu tiên đều có ấn tượng không tốt về anh. Ồ, anh tự mình biết mình à, Thẩm Thư Dư nói xong véo má phó trước. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh còn rất tệ hại. Phó trước, cơ mà tiếp xúc nhiều rồi mọi người đều sẽ phát hiện rất nhiều ưu điểm trên người anh. Vừa có tài lại đẹp trai, hơn nữa điều kiện gia đình tốt, đốt đèn cũng không tìm được, Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ lắc đầu, Tuy rằng hơi tự yêu mình, nhưng anh nói cũng không sai. Chuyện gì đến sẽ đến, Phó Chức ông Thẩm Thư Dư vuốt ve, nếu mẹ em không thích anh thì anh giống như hồi trước cuốn lấy em, mỗi ngày chạy tới trước mặt mẹ em. Một ngày nào đó sẽ chấp nhận anh thôi, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Phó Chức không có tự tin như vậy. Người này tự cao lại ngạo mạn, gần như không có việc gì là anh không nắm chắc, chỉ có vài lần mất tự tin là vì cô, bây giờ anh lại lo lắng mẹ cô sẽ không chấp nhận anh. Thẩm Thư Dư làm như trấn an vươn tay vỗ nhẹ lưng Phó Chức. Mẹ em khẳng định sẽ thích anh, nhưng mà sự việc thường hay vượt qua kế hoạch. Vào ngày hôm sau cuộc thi kết thúc, Phó Chức không nhịn được đặc biệt chạy đến hậu trường kéo Thẩm Thư Dư ra, thừa dịp ở chỗ vắng vẻ cúi đầu hôn lên trán cô. Qua cuộc thi nhóm lần này, nhóm của Thẩm Thư Dư đại diện trường giành được giải nhất, Phó Chức là bạn trai, anh muốn là người đầu tiên chuyển lời chúc mừng. Thế nhưng đông người ồn ào, anh chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, anh còn đặc biệt mua một bó hoa nhỏ mà cô thích nhất, tự tay tặng cho cô. Tại một góc không người, Phó Chức lại hôn lên trán cô, em múa đẹp lắm. Khi nào thì múa cho mình anh xem đây, khuôn mặt Thẩm Thư Dư còn trang điểm, thoạt nhìn như một con búp bê tinh xảo. Cô vừa thẹn thùng đẩy ra Phó Chức, làm thế nào cũng không ngờ tới sẽ nhìn thấy mẹ ở phía sau Phó Chức cách đó không xa. Mẹ, Thẩm Thư Dư hơi lúng túng hô lên một tiếng, Thẩm Quế Văn gật đầu với Thẩm Thư Dư, rồi nhìn sang Phó Chức ở bên cạnh. Phó Chức vội vàng cung kính hô lên, con chào dì. Nói về chiều cao và vóc dáng, Phó Chức cao hơn Thẩm Quế Văn một đoạn, nhưng đối diện là mẹ vợ tương lai của mình, khí thế của Phó Chức yếu đi rất nhiều. Tuy rằng trong lòng hơi khẩn trương, biểu hiện của anh vẫn rất lễ phép và phóng khoáng. Một tiếng sau, Phó Chức và Thẩm Thư Dư còn có Thẩm Quế Văn cùng nhau ngồi tại một nhà hàng món trung dùng bữa. Phó Chức run rẩy ăn bữa cơm này. Từ nhỏ đến lớn anh tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại bởi vì một người phụ nữ yếu ớt mà làm rối lên. Anh rất sợ mình nói sai sẽ khiến đối phương không hài lòng. Thực ra Thẩm Quế Văn cũng không nói gì nhiều, ngược lại còn rất khách sáo. Khi Thẩm Thư Dư giới thiệu Phó Chức là bạn trai cô, Thẩm Quế Văn âm thầm đánh giá Phó Chức một lượt. Một chàng trai như vậy bề ngoài không có gì soi mói, nhưng sau khi Thẩm Quế Văn nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm của anh thì bà vẫn ngớ ra một lúc. Thấp thỏm ăn xong bữa cơm, Thẩm Thư Dư trở lại khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường trở về. Lần này cô ngồi cùng chuyến bay với mẹ về nhà, không cần đặc biệt trở về thành phố Phong Châu. Phó Chức chỉ có thể một mình ngồi trên chuyến bay trở về. Trên đường trở về, Thẩm Quế Văn đột nhiên lên tiếng hỏi Thẩm Thư Dư, con và Phó Chức hẹn hò bao lâu rồi? Một học kỳ ạ, Thẩm Thư Dư trả lời. Nói xong cô không hiểu sao có phần căng thẳng. Cô không hiểu rõ tâm tư của mẹ, nhưng mẹ không tỏ ra thái độ bài xích Phó Chức thì chứng tỏ rằng bà chấp nhận anh. Quả nhiên Thẩm Quế Văn gật đầu, nói với Thẩm Thư Dư, mẹ không phản đối chuyện con yêu đương, nhưng con phải chú ý học hành, còn nữa, để ý bảo vệ chính mình. Thẩm Thư Dư đỏ mặt, vâng, thưa mẹ. Mẹ nghe bà ngoại con nói câu đối gián ở cửa nhà cũng là do Phó Chức viết, Thẩm Quế Văn hỏi. Thẩm Quế Văn thình lình hỏi vậy, Thẩm Thư Dư hoảng sợ, cô chỉ đành giả vờ bình tĩnh gật đầu. Cho nên mẹ đã biết sớm chuyện cô yêu đương đúng không? Cũng chỉ có bà ngoại nói ra chuyện này, bởi vì Thẩm Thư Dư chỉ kể với bà ngoại về chuyện Phó Chức viết câu đối. Ơ kìa, bà ngoại này, đã nói giữ bí mật mà. Lần này Thẩm Thư Dư quay về huyện An Hồng gần như chính là yêu xa với Phó Chức. Sáng sớm Phó Chức đặc biệt lái xe tới đưa hai mẹ con Thẩm Thư Dư và Thẩm Quế Văn đến sân bay, anh bận trước bận sau hết sức cung kính. Ấn tượng của Thẩm Quế Văn về Phó Chức thực ra rất tốt, chỉ nói chuyện và tiếp xúc đơn giản thôi, trên người Phó Chức toát ra khí chất trưởng thành chững chạc. Tuy rằng hình xăm trên cánh tay anh khiến Thẩm Quế Văn có phần khó chấp nhận, nhưng bà cũng không phải người bảo thủ, bà biết hiện giờ xăm hình không có nghĩa là người xấu. Thẩm Quế Văn cũng hỏi Thẩm Thư Dư sơ qua một số chuyện về Phó Chức, bà biết đại khái điều kiện gia đình của chàng trai này không tệ, bản thân còn mở một phòng làm việc. Đồng thời thông qua sự giới thiệu Thẩm Thư Dư, Thẩm Quế Vân đã xem phim hoạt hình Phúc Tinh A Tài, bà bội phục anh từ đáy lòng có thể làm ra tác phẩm xuất sắc như vậy. Đặc biệt là sau khi nghe được Phó Chức được trường cử đi học nghiên cứu sinh, Thẩm Quế Văn càng cảm thấy chàng trai này rất ưu tú. Tuy rằng Thẩm Quế Văn từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nhưng bà vẫn tin tưởng vào tình yêu. Đều là người từng trải, lúc bà rơi vào bể tình năm đó cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng so sánh với nhau thì bà cảm thấy ánh mắt của con gái tốt hơn mình năm đó rất nhiều. Trên đường trở về, Thẩm Quế Văn lại nhắc tới Phó Chức với Thẩm Thư Dư lần nữa, bà đột nhiên hơi tò mò hỏi, hai đứa quen biết nhau thế nào, nhắc tới quá trình hai người quen nhau cũng khiến người ta dở khóc dở cười. Thẩm Thư Dư không giấu giếm điều gì, cô kể lại nguyên nhân hậu quả mình và Phó Chức quen nhau với mẹ. Sau cùng Thẩm Thư Dư còn nhắc tới việc mình ở lại một mình trong phòng tập thiếu chút nữa bị người ta làm nhục, Thẩm Quế Văn bị hù dọa toát ra mồ hôi lạnh. Sao con không nói chuyện này với mẹ? Con sợ mẹ và ông bà lo lắng. Thẩm Thư Dư cúi đầu nhìn ngón tay mình, khoảng thời gian đó trạng thái tinh thần của con không tốt lắm. Sau đó Phó Chức giúp con liên hệ với bác sĩ tâm lý, con đã điều trị mấy tháng. Sắc mặt Thẩm Quế Văn hoàn toàn lạnh như băng. Thẩm Thư Dư tưởng rằng bởi vì mình không nói chuyện kia mà mẹ giận, cô vội nói, mẹ, lần đó may mà có Phó Chức kịp thời cứu giúp, hơn nữa người kia cũng bị nhà trường đuổi học, hiện tại con không có vấn đề gì. Thẩm Quế Văn lắc đầu, bà vươn tay sờ đầu Thẩm Thư Dư, thở dài nói, chuyện của mẹ và ba để lại không ít ám ảnh trong lòng con phải không? Thẩm Thư Dư nghe vậy ngẩn ra. Thẩm Quế Văn nói, bạo lực gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của trẻ con, khi đó mẹ cố chấp lên tòa án ly hôn với ba con cũng là vì con, nhưng mẹ không ngờ tổn thương này lại ẩn náu trong lòng con. Mẹ, con không sao. Thẩm Thư Dư cười ngọt ngào với mẹ, hồi cuối tháng 6 bác sĩ tâm lý khám lại cho con lần nữa, ông ấy nói hiện tại con khôi phục rất khá. Thẩm Quế Văn nghe vậy vui mừng gật đầu. Một hồi lâu sau, bà nói với Thẩm Thư Dư, thay mẹ cảm ơn Phó Chức. Sau khi tiễn Thẩm Thư Dư và Thẩm Quế Văn, Phó Chức một mình ngồi trong phòng chờ máy bay, trong lòng luôn có nỗi buồn loáng thoáng. Đầu tháng 7 khi Thẩm Thư Dư về nhà 2 tuần nghỉ ngơi, Phó Chức đã ầm ĩ không chịu nổi. Nếu không phải bên anh bận bịu đủ việc thì đoán chừng không chống nổi 1 tuần sẽ chạy tới tìm Thẩm Thư Dư. Từ đầu tháng 8 tới đầu tháng 9 mới nhập học, còn 1 tháng trời hai người không gặp mặt nhau, chỉ cần nghĩ đến đây Phó Chức cảm thấy dày vò hơn ai hết. Khi tiếng loa phóng thanh nhắc nhở lần nữa chuyến bay anh ngồi sắp cất cánh thì Phó Chức ngược lại đi làm thủ tục đổi vé. Ở một bên khác, Thẩm Thư Dư và mẹ cũng sắp hạ cánh. Sau khi hạ cánh phải ngồi chuyến xe 1 tiếng mới có thể tới huyện An Hồng, khi hai mẹ con về nhà thì đúng lúc tới giờ ăn cơm. Ăn xong bữa tối, Thẩm Thư Dư nhận được tin nhắn của Phó Chức. Phó Chức, buổi tối em có thể ra ngoài không? Thẩm Thư Dư như là nhìn thấy bí mật mà người khác không được biết, cô vội vàng đi nhanh vào phòng. Trong đầu cô kêu vù vù, trực giác chỉ có 1 loại khả năng, nhưng lại cảm thấy quá điên cuồng. Trái tim cô đập thình thịch, cảm thấy vừa mừng vừa sợ lại ngọt ngào. Tiểu Ngư Nhi, anh tới An Hồng rồi hả? Phó Chức, ừ. Tiểu Ngư Nhi, trời ơi, sao anh không nói với em? Phó Chức, anh ngồi chuyến bay sau em đi thẳng tới. Phó Chức, bất ngờ không? Tiểu Ngư Nhi, bất ngờ. Tiểu Ngư Nhi, thẹn thù NG.JPG. Lần này sau khi Thẩm Thư Dư kết thúc thi đấu, Phó Chức hoàn toàn chưa từng có thời gian ở riêng với cô, ngay cả khi lén lút muốn thân mật ở hậu trường cũng bị mẹ vợ tương lai bắt tại trận. Trong lòng anh ngứa ngáy, cứ cảm thấy khó chịu nếu không được nói chuyện tử tế với cô. Thẩm Thư Dư muốn ra ngoài vào buổi tối đương nhiên không có vấn đề lớn gì. Cô vốn định bịa đặt lý do tìm bạn học, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nói ra chuyện Phó Chức đến huyện An Hồng với mẹ. Thẩm Quế Văn nghe xong có hơi bất ngờ, bà nói, cậu ấy đặc biệt tới à? Vâng, Thẩm Thư Dư hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Con đi đi. Thẩm Quế Văn cười nhẹ, thuận tiện bảo cậu ấy trưa mai đến nhà ăn bữa cơm. Dạ. Buổi tối khi Thẩm Thư Dư gặp Phó Chức, cô bèn nói với anh chuyện mẹ mời anh tới ăn cơm, ai ngờ anh nghe xong cả người lập tức không ổn. Gặp mẹ vợ khiến tinh thần anh suy nhược, Phó Chức ông Thẩm Thư Dư vừa gặm vừa cắn, trong lòng rối rắm không cần nói cũng biết. Thẩm Thư Dư vươn tay sờ đầu Phó Chức, giống như vỗ về chú chó ngao, cô nói, mẹ em còn bảo em cảm ơn anh đấy. Phó Chức ngẩng đầu, hôn chụt lên môi Thẩm Thư Dư hỏi, cảm ơn cái gì? Thẩm Thư Dư kể lại hôm nay nói chuyện với mẹ trên máy bay cho Phó Chức nghe, anh nghe xong lại mất tự nhiên. Anh vùi đầu trước ngực cô hít sâu một hơi, sau đó lẩm bẩm, cái đó có gì cảm ơn chứ, đều là việc anh nên làm, hình như anh lại mắc cỡ rồi. Không có gì là anh nên làm cả. Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thư Dư quấn đuôi tóc của Phó Chức, chúng ta không thân thuộc cũng chẳng quen biết, anh không cần phải trao ra nhiều như vậy. Phó Chức nghe xong trong lòng không vui. Anh làm như trừng phạt cắn lên môi Thẩm Thư Dư, em là vợ anh không trao ra cho em thì cho ai hả, ai là vợ anh chứ. Thẩm Thư Dư thẹn thùng không thôi, em là vợ anh đó. Phó Chức tỏ vẻ dĩ nhiên, anh lại lớn tiếng nói lần nữa, Thẩm Thư Dư là vợ của Phó Chức. Thẩm Thư Dư xấu hổ đến mức khuôn mặt muốn nhỏ máu, cô vội vàng bịt miệng Phó Chức, anh đừng có lớn tiếng được không, cách âm của khách sạn có tốt không. Phó Chức cười nhăn nhở, lòng bàn tay to lớn vuốt ve trên người Thẩm Thư Dư. Vậy chúng ta thử xem hiệu quả cách âm có được không nhé. Hôm sau Phó Chức đúng hẹn tới nhà Thẩm Thư Dư. Anh mua bao lớn bao nhỏ, cân nhắc kỹ càng về quà tặng cho ông ngoại bà ngoại và mẹ vợ. Đương nhiên anh cũng phải cân nhắc về quà cho Thẩm Thư Dư. Nhưng khi chọn quà cho Thẩm Thư Dư, Phó Chức suy nghĩ hơn nửa buổi. Trong thời gian hẹn hò với Thẩm Thư Dư, Phó Chức gần như cứ cách một khoảng thời gian là mua quà tặng cô. Sau môi túi xách thịnh hành hiện nay anh đương nhiên muốn tặng, cũng tặng không ít trang sức, chỉ là Thẩm Thư Dư luôn đặt ở biệt thự của anh chưa bao giờ dùng thôi. Phó Chức đến nhà Thẩm Thư Dư sớm, vì thế bị ông ngoại bà ngoại ở đối diện vây xem. Trong quá trình ông ngoại bà ngoại ép hỏi Thẩm Thư Dư, sự hiểu biết về anh của hai cụ cũng không ít, anh vẽ tranh viết chữ đều đẹp, hai cụ còn đặc biệt xem một ít tác phẩm của anh. Bà ngoại không phải lần đầu gặp Phó Chức, ông ngoại thì là lần đầu tiên, nhưng trước khi gặp Phó Chức, ông ngoại đã tỏ ra có ấn tượng rất tốt đối với đứa trẻ chưa từng gặp mặt này. Tuy nhiên sau khi gặp anh, ông ngoại lại im lặng, quả thật ông cụ khó mà chấp nhận cánh tay xăm đầy hình của Phó Chức. Mặc dù thời buổi này xăm hình không phải chuyện gì lạ, nhưng xăm đầy trên cánh tay như vậy, ít nhiều vẫn gây chú ý cho người khác. Huống hồ ông ngoại của Thẩm Thư Dư là người của thế hệ trước, ông cụ càng không có thiện cảm đối với hình xăm. Sáng sớm hôm nay Phó Chức đặc biệt đi mua một bộ quần áo chỉnh tề, tổng thể là kiểu người lớn thích. Nhưng lúc này anh hận không thể ẩn hết hình xăm trên cánh tay mình. Trước đây anh thề thốt nói không hối hận xăm lên những cái ấy trên cánh tay, nhưng khi thật sự đối diện với người lớn, chỉ có anh biết đau đớn trong đó, cho nên nói muốn xăm hình thì phải suy nghĩ cẩn thận, không làm tốt thì không cưới được vợ. Trò chuyện chưa được một lát thì đồ ăn bưng lên bàn. Hôm nay Thẩm Quế Văn hiếm khi đích thân xuống bếp, bà săn sóc mời Phó Chức qua ngồi. Phó Chức rất khuôn phép, chủ nhà chưa lên bàn anh tuyệt đối không lên bàn, chủ nhà chưa động đũa, anh tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn. Thẩm Thư Dư ở bên cạnh vẫn cố gắng nhìn cười, cô biết trong lúc riêng tư anh là người thế nào, vậy nên cô biết lúc này anh khẩn trương bao nhiêu. Hai người ngồi cạnh nhau, cuối cùng Thẩm Thư Dư lén sờ đùi Phó Chức ở dưới, ý bảo anh thả lỏng một tí. Món ăn gia đình của nhà họ Thẩm rất hợp khẩu vị của Phó Chức. Hôm nay anh chưa kịp ăn sáng, lúc này ăn hết hai bát cơm đầy. Thẩm Quế Văn hiếm khi xuống bếp thấy vậy rất vui mừng, bà luôn nói với Phó Chức thích thì ăn nhiều một chút, nhất thiết đừng khách sáo. Phó Chức không khách sáo, kết quả là ăn no căng. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Phó Chức lật đật đi mua một vị thuốc giúp tiêu hóa rồi uống vào ba viên. Thẩm Thư Dư ở bên cạnh thấy thế bèn dở khóc dở cười, anh nói đi. Mẹ em bảo anh ăn nhiều thì anh muốn ăn cho đến khi nôn ra mới thôi à. Phó Chức xua tay, là bản thân anh không thể khống chế, lâu rồi anh không được ăn món ăn mẹ nấu. Thẩm Thư Dư nghe vậy trong lòng chợt nhói đau. Cô vươn tay vỗ lưng Phó Chức, trấn an, vậy sau này anh hãy đến thường xuyên. Ừ, Phó Chức gật đầu, anh lấy ra một cái hộp nhung nhỏ trong túi đưa cho Thẩm Thư Dư, à, quà của em, anh lại mua gì nữa thế? Thẩm Thư Dư nói một đằng nghĩ một nẻo, cô nhận lấy hộp quà, cô mở ra xem, bên trong lại là một chiếc nhẫn, rất đơn giản, ở giữa chiếc nhẫn đính một vòng kim cương nhuyễn, không tính là chính thức nhưng cũng đủ xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư chưa từng đeo trang sức, đương nhiên cũng chưa từng mua nhẫn cho mình, còn chưa chờ cô nhìn kỹ chiếc nhẫn này, Phó Chức đã dùng một tay bế cô lên ngồi trên sofa. Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chức quỳ một gối trước mặt, trong lòng cô nhất thời hơi khẩn trương, anh làm gì hả? Phó Chức mỉm cười lấy ra chiếc nhẫn trong cái hộp, rồi kéo qua tay của Thẩm Thư Dư, để anh luyện tập thử làm thế nào cầu hôn. Anh điên à? Thẩm Thư Dư giả vờ muốn đánh Phó Chức, nhưng bị anh giữ tay lại. Phó Chức ngoài mặt cười nhẹ nhưng trong lòng đã có mấy phần căng thẳng, anh đeo nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Thư Dư một cách chậm chậm, nói, hôm nay khi mua quà cho người nhà của em, anh suy đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra nên mua gì cho em. Sau đó anh nhìn thấy chiếc nhẫn này trong một cửa hàng nhỏ, anh nghĩ em đeo vào nhất định đẹp lắm. Nhân viên cửa hàng hỏi anh kích cỡ của ngón tay em mấy lần, anh nhất thời không trả lời được. May mà cảm giác của anh chính xác, chiếc nhẫn này vừa khít ngón tay của Thẩm Thư Dư. Toàn thân Thẩm Thư Dư trắng trẻo đến mức như phát sáng, ngón tay vừa mảnh mai lại xinh đẹp, sau khi đeo vào một chiếc nhẫn hình như càng hoàn hảo hơn. Phó Chức kéo lấy tay Thẩm Thư Dư hôn mấy cái, sau đó anh ho hai tiếng hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc. Thẩm Thư Dư không thể chịu được dáng vẻ này của anh, cô vươn tay đẩy anh, đừng quậy mà. Anh không quậy, Phó Chức nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Thẩm Thư Dư đặt trước ngực mình, anh hỏi cô một cách nghiêm túc, nếu sau này anh cầu hôn, em muốn anh dùng nghi thức thế nào? Còn sớm quá, em không biết. Thẩm Thư Dư đỏ mặt, cô còn nhỏ, năm nay tính ra cũng mới 19 thôi, đâu có nghĩ xa như vậy. Vả lại có một dạo cô còn muốn sống một mình cả đời không kết hôn. Thẩm Thư Dư thấy Phó Chức quỳ gối dưới đất, thế là cô đứng dậy kéo anh lên, anh đừng quỳ nữa, mau đứng dậy, anh vẫn còn quyến luyến, quả thật có nỗi xung động muốn cầu hôn, còn hơi sớm. Thế nhưng gần đây Phó Chức nghĩ đến việc cưới Thẩm Thư Dư về nhà rất nhiều, cảm giác này không biết tới từ lúc nào, khi anh nhận ra muốn cùng cô trải qua cuộc sống tương lai, anh liền cảm thấy đây có lẽ là người trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhiệt độ bên ngoài lên tới 35 độ, hai người ở trong phòng khách sạn xem TV. Chập tối hôm nay phó trước sẽ ngồi tàu cao tốc quay về thành phố Phong Châu, lúc này hai người có thể dính lấy nhau nhiều cũng tốt. Phó trước ông Thẩm Thư Dư hôn lắc nhắc, anh dặn dò từng câu từng chữ, trong một tháng tiếp theo em phải ngoan ngoãn đó. Thẩm Thư Dư tỏ vẻ vô tội, em không ngoan chỗ nào hả, thì là trông giống không ngoan. Phó trước nói xong lại cắn lỗ tai Thẩm Thư Dư, thực sự sợ em đi trên đường bị người khác nhìn trúng. Thẩm Thư Dư cười tươi rói, anh mới không ngoan đó, ông đây rất ngoan, trong mắt trong lòng trong xương cốt toàn là em, buồn nôn muốn chết, ngày tháng yêu xa luôn rất khó khăn, mấy hôm đầu còn ổn, một tuần trôi qua phó trước ở bên đầu kia di động la hét nhớ vợ. Thẩm Thư Dư hết cách với anh, cô chỉ đành an ủi anh, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, ba tuần nữa là tốt rồi. Phó trước không chịu, vậy cuối tuần anh tới tìm em được không? Hai ngày thứ bảy và chủ nhật, anh đi tối thứ sáu rồi tối chủ nhật về, nhưng trong tay anh còn một đống chuyện, Thẩm Thư Dư không phải không biết, đi tới đi lui cũng mệt, Thẩm Thư Dư bảo anh đừng đến, dù sao coi như là thử thách tình cảm của hai người. Tuy nói vậy, nhưng cảm giác thật sự không thể gặp mặt khiến Thẩm Thư Dư càng cảm thấy chua xót hơn. Hai người gần như mỗi ngày đều trò chuyện qua video, cũng chẳng biết tại sao luôn có chuyện nói không hết. Có lúc thời gian trò chuyện qua video dài hơn 2 tiếng. Trước kia Thẩm Thư Dư còn chưa tin nấu cháo điện thoại, bây giờ sau khi yêu đương không có gì là không tin. Trong thời gian được nghỉ Thẩm Thư Dư cũng rất nhàn rỗi, thường ngày làm bài tập luyện, bởi vì tham gia cuộc thi vũ đạo nên cô cũng không có hoạt động xã hội nào. So với sự bận rộn của phó trước, một ngày của Thẩm Thư Dư thực ra quá nhàm chán, thậm chí khi buồn chán cô còn cùng bà ngoại ra ngoài nhảy múa. Thế là sau 2 tuần xa cách, Thẩm Thư Dư lén mua vé xe đến thành phố Phong Châu một chuyến. Trước khi đi cô còn đặc biệt bịa ra một lý do, nói là cùng bạn học cũ ra ngoài du lịch mấy ngày. Người nhà không mang lòng nghi ngờ, nhưng bản thân Thẩm Thư Dư lại chột dạ không thôi. Cô chạy đi tìm bạn trai thế này, có thể không ổn lắm không? Nhưng ngay lập tức cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu, muốn đi gặp phó trước. Lúc đi là chiều thứ sáu, dự tính tới thành phố Phong Châu vào 7 giờ rưỡi tối. Vào lúc 9 giờ mọi ngày phó trước sẽ tìm Thẩm Thư Dư trò chuyện qua video, trong khoảng thời gian này anh ăn ở tại phòng làm việc. Nguyên nhân chính cũng là trở về trong nhà không có ai. Phòng làm việc cái gì cũng có, đỡ phải tới lui phiền toái. Khi sắp đến 7 giờ Thẩm Thư Dư gửi một tin nhắn cho phó trước, hỏi anh ăn tối chưa? Thời gian sinh hoạt của anh vẫn không theo quy luật cho lắm, luôn là đói một bữa thì ăn một bữa. Lúc ấy phó trước đang họp, anh tiện tay trả lời một câu, còn chưa, anh đang họp. Anh tiện thể gửi sang một câu nữa, nhớ chồng không? Thẩm Thư Dư ngồi trên tàu cao tốc cũng hơi nhàm chán, cô trả lời. Nhớ, phó trước mỉm cười đáp lại, vậy ngày mai chồng tới tìm em được không? Đúng lúc là thứ bảy, Thẩm Thư Dư, không được. Anh mau họp đi, đừng phân tâm. Phó trước cùng Thẩm Thư Dư gửi tin nhắn qua lại, tâm tư của anh đã sớm không còn ở buổi họp. Trong phòng làm việc đi làm không có quy luật gì, mỗi người gần như chẳng phân biệt ngày đêm mà làm việc. Hiện tại phòng làm việc của anh có gần 400 người, đều đang tập trung làm bộ phim điện ảnh hoạt hình kia. Bộ phim này từ mặt xác định kịch bản, bản thảo, bản phân cảnh, phó trước đều hao tốn rất nhiều tâm huyết. Nếu có thể, anh thực sự hy vọng khi mình tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì bộ phim điện ảnh hoạt hình này có thể công chiếu. Nhưng dựa theo tiến độ trước mắt xem ra mọi thứ đều rất xa vời. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư đi vào trong phòng làm việc mới của phó trước. Trước đó phó trước không phải không có đưa Thẩm Thư Dư tới, chẳng qua cô chưa từng đi vào trong. Đây là một bất động sản thương mại ở ngoại ô. Bên ngoài trông hơi cũ kỹ, nhưng phong cách trang hoàng bên trong rất hiện đại hóa. Gần 8 giờ tối, cửa chính phòng làm việc còn rộng mở. Tại cửa còn có bảo vệ, thấy ở cửa có một cô gái xinh đẹp đang quanh quẩn, thế là anh ta đi tới hỏi, cô bé đến tìm người sao? Thẩm Thư Dư gật đầu, nói, tôi tìm phó trước, anh ấy còn ở bên trong không? Cô tìm thầy phó à, cậu ấy hình như còn ở bên trong. Bảo vệ vui tươi hớn hở nói, có điều tôi không thể tùy tiện để cô đi vào, cái này có quy định. Thẩm Thư Dư hiểu rõ, di động của tôi hết pin rồi, có thể làm phiền anh giúp tôi gọi điện thoại cho anh ấy không? Bảo vệ do dự một chút, vẫn đồng ý, dù sao cô bé này trông đơn thuần lương thiện vô hại, vừa thấy là biết rất ngoan ngoãn. Điện thoại nối máy gần như chưa đến vài giây, phó trước từ trong tòa lầu đi ra. Anh thở hồng hộc, vừa mừng vừa bất ngờ. Ông anh bảo vệ còn chưa đi qua nói rõ tình huống với phó trước thì đã thấy anh kéo cô bé kia đi vào. Anh ta mới bừng tỉnh hiểu ra, ồ. Là bạn gái trong truyền thuyết, Phó Chức thiếu chút nữa bế Thẩm Thư Dư đến văn phòng, sự kích động trong lòng chẳng gì sánh bằng. Sau khi tới văn phòng, Phó Chức bèn đè Thẩm Thư Dư trên ghế, hôn một hồi lâu rồi đùa giỡn với cô, em đến sao không nói tiếng nào. Thẩm Thư Dư đỏ mặt, cười nói, em đến kiểm tra đột xuất. Phó Chức ngứa lòng lại hôn chụt Thẩm Thư Dư một cái, vậy em kiểm tra được cái gì không? Thẩm Thư Dư lắc đầu, anh bảo vệ không cho em tiến vào, còn mật báo cho anh. Phó Chức vui mừng không xiết. Trong phòng làm việc có tài liệu quan trọng, quả thật không thể tùy ý cho người ngoài tiến vào. Sau này em có thể ra vào tùy ý, đến kiểm tra bất cứ lúc nào, Phó Chức vỗ ngực nói. Được đó, Thẩm Thư Dư lấy ra hộp giữ nhiệt trong túi, nói, em mang theo bữa tối cho anh, em tự tay nấu đó. Phó Chức kéo ghế qua ngồi xuống trước mặt Thẩm Thư Dư, nhìn cô lấy ra từng ngăn thức ăn trong hộp giữ nhiệt. Sự thỏa mãn trong lòng anh được lấp đầy từng chút một. Mùi hương tỏa ra bốn phía, đúng lúc anh còn chưa ăn tối. Nghĩ vậy, buổi tối cô đặc biệt hỏi anh ăn cơm chưa cũng là có nguyên do. Thầy Phó, Thẩm Thư Dư đột nhiên gọi Phó Chức một tiếng. Hửng, Phó Chức nhướng mày. Thẩm Thư Dư đưa đũa cho Phó Chức, cô cười nói, ban nãy em nghe anh bảo vệ gọi anh như vậy, từng. Đa số đồng nghiệp trong phòng làm việc đều gọi anh như thế, Phó Chức không tán thành nói. Thẩm Thư Dư đáp, cảm thấy rất tuyệt vời. Phó Chức xua tay, chỉ là một xưng hô thôi, anh làm sao được coi là thầy gì chứ? Ở đây có rất nhiều tiền bối, bọn anh đều xưng hô như vậy, nhưng Thẩm Thư Dư cảm thấy anh rất tuyệt, hình như cô càng ngày càng sùng bái anh. Ban nãy đi qua cửa chính của phòng làm việc, nhìn thấy một dàn máy tính và chỗ ngồi bên trong, Thẩm Thư Dư thậm chí có thể tưởng tượng ban ngày ở đây sẽ có cảnh tượng bận rộn như thế nào. Mà tất cả những thứ này đều do Phó Chức sáng lập, buổi tối anh còn việc bận không? Thẩm Thư Dư đau lòng hỏi. Phó Chức lắc đầu, không bận, em đã đến rồi. Chuyện có lớn đến đâu cũng ném sang một bên. Thẩm Thư Dư nói, tối chủ nhật em về, anh bận việc của anh đi, không cần lo cho em, một mình em có thể xem phim đọc sách tập luyện. Phó Chức đang ăn ngon miệng bèn ngẩng đầu, anh vươn tay quẹt mũi Thẩm Thư Dư một cái, em nói gì đó, anh không lo cho em thì lo cho ai hả? Thẩm Thư Dư thấy anh ăn như hổ đói, cô lập tức cầm chai nước ở bên cạnh đưa qua cho anh ăn chậm chút đi. Phó Chức lại đưa đũa và thìa trên tay cho Thẩm Thư Dư. Anh cười nhăn nhở nói năng buồn nôn, em đút anh ăn. Có câu nói rằng một ngày không gặp như cách ba thu, hai người yêu nhau xa cách hai tuần không gặp mặt, khó tránh khỏi tình nồng ý đường. Sau khi nếm được mùi vị ân ái, Thẩm Thư Dư không thể phủ nhận mình thích điều này. Khi Phó Chức hôn lên môi cô, toàn thân cô giống như được thức tỉnh, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm nay Phó Chức cũng đặc biệt cứng rắn, đòi Thẩm Thư Dư múa thoát y cho mình. Anh cũng không phải nghĩ đến chuyện này một ngày hai ngày. Trong lòng Thẩm Thư Dư rất rõ ràng, nhưng mà múa thoát y là múa thế nào đây? Thẩm Thư Dư rơi vào khó khăn, cô học vũ đạo nhiều năm như vậy nhưng luôn là vũ đạo nghiêm chỉnh, đâu có nghĩ tới phương diện này. Nhưng từ khi Phó Chức nói đùa nhắc tới múa thoát y, có mấy lần khi tập múa cô sẽ bất giác nghĩ tới. Sau khi về tới biệt thự, Phó Chức đi mở nhạc, chỉnh đèn trong nhà đến mức thấp nhất. Thẩm Thư Dư hoảng sợ, cô chẳng nói hai lời chạy lên lầu đi tắm rồi nói tính sau. Nhưng mà tránh được mùng một không trốn được 15. Chờ khi cô mặc áo choàng tắm bước ra phòng tắm, Phó Chức đã khô ráo nằm trên giường đợi cô. Tới đây, Phó Chức giống như ông lớn, mặt mày tươi rói. Nhìn ra được anh mong chờ giây phút này đã lâu, Thẩm Thư Dư cắn môi, bất chấp khó khăn bắt đầu múa. Học múa nhiều năm như vậy, ở trước mặt bạn trai mình làm chút tư thế quyến rũ không phải vấn đề khó gì. Thẩm Thư Dư dần dần thích ứng với hoàn cảnh, cô cũng từ từ thả lỏng. Hiện tại cô càng mạnh dạn hơn ở trước mặt anh, biết anh chiều mình nghe theo mình. Tuy rằng áo choàng tắm rộng thùng thình, nhưng cánh tay mảnh mai của Thẩm Thư Dư lộ ra bên ngoài, đôi chân ngọc cũng nhìn không sót gì. Từng cử chỉ hành động đều là một bức tranh quyến rũ. Phó Chức nằm trên giường đôi mắt từ từ tối đen, tựa như báo đen trong bóng đêm. Đợi khi thân hình mềm mại của Thẩm Thư Dư cuốn lấy người anh ngồi dậy dùng một tay ôm cô vào lòng. Phó Chức cao lớn khôi ngôi, một tay ôm cô như là ôm đứa nhỏ. Nhưng múa hồi lâu, chiếc áo choàng tắm phiền phức trên người cô còn chưa cởi ra. Lòng bàn tay Phó Chức từ đùi Thẩm Thư Dư di chuyển lên trên, lại bị cô đánh nhẹ một cái. Cô như là một con rắn nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm môi anh, cất giọng êm ái, anh đừng hoảng loạn chứ. Phó Chức không nói gì, hiện tại anh cũng chẳng nói nên lời. Thẩm Thư Dư là một báu vật, anh coi như phát hiện ra chuyện này rồi. Thật sự đơn thuần, cũng thật sự ma mị. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xem cô múa cho một mình anh. Nhưng rốt cuộc cô vẫn hơi thẹn thùng, lúc cởi áo choàng tắm ra trượt tới bả vai thì cả khuôn mặt cô đỏ rần. Xấu hổ quá đi, cô chưa từng múa điệu này.